Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu không, hôm nay chắc chắn không đánh lại được cường giả Ngưu Ma cao hơn mình đến hai đại cảnh giới này. Vút, Thủy Linh Tịch lúc này cũng từ không xa bay tới, nhìn bộ dạng thất khiếu chảy máu của Diệp Phong, không kìm được lo lắng nói, Diệp Phong ca ca, huynh không bị thương quá nặng chứ? Diệp Phong cười lắc đầu, nói, không sao, thể chất của ta dị thường, hồi phục rất nhanh. Dầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, y trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, lập tức bao phủ lấy Ngưu Ma. Ầm ầm trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng năng lượng huyết khí vô cùng to lớn, tức khắc dung nhập vào cơ thể mình. Ngưu Ma kia, thân thế hùng vĩ, nội lực thâm hậu, khí thế hùng hồn ngút trời, bị Diệp Phong thôn phệ xong, lập tức khiến tu vi bản thân tăng trưởng vượt bậc. Tu vi khí tức của Diệp Phong lập tức bắt đầu bùng nổ. Dầm, phá thiên cảnh nhất trọng thiên. Dầm, phá thiên cảnh nhị trọng thiên. Dầm, phá thiên cảnh tam trọng thiên. Dầm, phá thiên cảnh tứ trọng thiên. Dầm, phá thiên cảnh ngũ trọng thiên. Dầm, phá thiên cảnh lục trọng thiên. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong dừng lại. Nhưng giờ phút này, ánh mắt y lại sáng rực vô biên, y chỉ cảm thấy toàn thân mình tràn đầy năng lượng mênh mông vô tận. Lúc này, Diệp Phong cảm nhận được năng lượng trong cơ thể mình, quả thực như biển lớn mênh mông đang cuộn trào. Phải nói, công lực của con Ngưu Ma này thực sự quá hùng hậu, giúp Diệp Phong có được sự trưởng thành to lớn. Y chỉ cảm thấy mình bây giờ một quyền có thể đánh chết chính mình lúc trước. Thực lực tu vi của Diệp Phong quả thực đã tăng lên rất nhiều, lần này đúng là thu được lợi ích cực lớn. Diệp Phong đột nhiên cảm thấy, thái tử thật là một người tốt, liên tiếp phái đến hai siêu cấp cao thủ vô cùng cường đại, để mình thôn phệ cho đã, quả thực là thoải mái đến cực điểm. Mà lúc này, nhìn thân thể Ngưu Ma đã khô quắt trên mặt đất, chim sẻ màu đỏ bay đến vai Diệp Phong, không kìm được hỏi, Phong tiểu tử. Người rốt cuộc học được năng lực thôn phệ quỷ dị và kinh khủng này từ ai vậy? Diệp Phong nghe vậy, liền mỉm cười, nói, ta nằm mơ lĩnh ngộ được. Chim sẻ màu đỏ liếc Diệp Phong một cái, có chút không phục nói, Phong tiểu tử, tại sao lần nào ngươi cũng phải cứng miệng với ta như vậy? Chẳng lẽ nói cho ta biết sự thật thì không được sao? Diệp Phong nghe vậy, nhếch miệng cười, giang tay ra nói, được thôi, vậy ta nói cho ngươi biết sự thật, năng lực này là ta trời sinh đã có. Trời sinh, khóe miệng chim sẻ màu đỏ co giật, cũng không biết Diệp Phong nói thật hay giả. Nhưng nó có thể nhìn ra, e rằng năng lực thôn phệ này thật sự chỉ có Diệp Phong trên đời này mới có thể sử dụng. Chim sẻ màu đỏ cũng không phải loại hiền lành gì, nó cũng là hậu duệ Chu Tước đã lăn lộn trong đại hoang nhiều năm, đã thấy qua rất nhiều siêu cấp thiên tài. Nhưng chưa từng thấy ai giống như Diệp Phong, sở hữu loại thôn phệ chi lực khủng bố và quỷ dị này. Quả thực có thể cướp đoạt thiên địa tạo hóa, đánh cắp tinh hoa nhật nguyệt. Thậm chí là nuốt chửng sức mạnh của các sinh linh khác để bản thân sử dụng. Năng lực thôn phệ này thật sự quá nghịch thiên, quá bá đạo. Cho dù là hậu duệ Chu Tước như chim sẻ màu đỏ, cũng cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị và chấn động. Lúc này, Diệp Phong nhìn về một hướng không xa, đột nhiên nói, Thủy Linh Tịch. Chúng ta tiếp tục đi thôi, đợi muội đến Nhất Nguyên Đạo Tông là sẽ hoàn toàn an toàn, không còn ai dám đến bắt muội nữa. Vâng, vâng, được à, Diệp Phong ca ca. Thủy Linh Tịch lập tức bay đến bên cạnh Diệp Phong, khoác tay y, đôi mắt to trong veo như nước nhìn chằm chằm Diệp Phong, tràn đầy hạnh phúc. Lần này tuy gặp nhiều hung hiểm, nhưng lần nào Diệp Phong cũng có thể bảo vệ nàng, vô cùng an toàn, khiến Thủy Linh Tịch cảm thấy có một cảm giác an toàn và tin cậy to lớn. Mà lúc này đây, ngay khi Diệp Phong đưa Thủy Linh Tịch tiếp tục đi về phía Nhất Nguyên Đạo Tông. Cách Nhất Nguyên Đạo Tông vô cùng xa xôi, tại khu vực Thượng Cổ Thần Sơn, trong giải đất trung tâm, thái tử vẫn đang không ngừng luyện hóa Thượng Cổ Thần Hoàng. Nhưng lúc này, thái tử đột nhiên mở mắt, trong mắt có chút kinh ngạc. Bởi vì hồn bài của Ngưu Ma đang lơ lửng trước mặt hắn, vậy mà cũng tức khắc vỡ nát. Cái gì? Cho dù thái tử có cao ngạo và lạnh lùng đến đâu, lúc này cũng lập tức biến sắc trở nên có chút âm trầm. Bởi vì hai thuộc hạ đắc lực của hắn vậy mà liên tiếp ngã xuống, mà còn ngã xuống nhanh như vậy, khiến thái tử cũng cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Vì tu vi của hai thuộc hạ này đều vô cùng cao, tuy là thuộc hạ của thái tử, nhưng thực lực chân chính đều vô cùng cường đại, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phương. Nhưng bây giờ bất luận là Hắc Xà hay Ngưu Ma vừa mới phái đi, toàn bộ đều đã ngã xuống, hồn bài vỡ nát, khiến thái tử lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Hồi quang phản chiếu, lúc này, chỉ thấy thái tử vươn tay, thi triển một loại bí thuật. Hai tấm hồn bài vỡ nát trước mặt lập tức từ trong các mảnh vỡ phát ra ánh sáng rực rỡ, hợp thành hình ảnh. Tổng cộng hai hình ảnh, rõ ràng là cảnh tượng lúc hai chủ nhân của hồn bài ngã xuống. Giờ phút này, toàn bộ đều hiện ra trước mặt thái tử. Đó là khoảnh khắc sau, thái tử lập tức nhìn thấy cùng một bóng dáng thiếu niên trong cả hai hình ảnh. Đều là thiếu niên này đã giết chết hai trợ thủ đắc lực của hắn. Đây là Diệp Phong mà Hắc Xà đã nhắc đến với ta. Thái tử trong nháy mắt đã nhận ra thân phận của Diệp Phong, bởi vì trước đây Hắc Xà đã từng bẩm báo với thái tử. Thiếu tông chủ và đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông đã nhìn trúng một thiếu niên đến từ thế giới cấp thấp, tên là Diệp Phong, đồng thời cho thái tử xem qua dung mạo của y. Mặc dù biết được thiếu tông chủ và đại tiểu thư đang ra sức bồi dưỡng thiếu niên kia, thái tử lúc ấy vẫn cảm thấy, thiếu niên xa lạ tên Diệp Phong này căn bản không đáng sợ. Chỉ là một phế vật và một con kiến mà thôi. Nhưng không ngờ, Diệp Phong này lại liên tục giết chết hai thuộc hạ đắc lực của hắn, điều khiến thái tử tuyệt đối không ngờ tới, kẻ cầm đầu lại chính là Diệp Phong. Thứ mà hắn từng xem là con kiến đến từ thế giới cấp thấp, lại có thể có được chiến tích hiển hách như vậy. Thái tử không kìm được thì thầm một tiếng, có thể liên tục giết chết Hắc Xà và Nghiêu Ma, tuyệt đối không chỉ đơn giản là thực lực bản thân mạnh mẽ, tu vi của Diệp Phong này không hề cao. Chứng tỏ y chắc chắn sở hữu đại khí vận, giống như ta năm đó, gặp rất nhiều cường địch và hung hiểm, nhưng cuối cùng đều may mắn hóa giải được, mà thực lực tu vi còn tăng lên. Diệp Phong này rất giống ta năm đó, chẳng lẽ lại là một khí vận chi tử? Thái tử lúc này không muốn tin rằng Diệp Phong giống như hắn, đều là người có đại khí vận. Nhưng tất cả những gì xảy ra trước mắt, khiến hắn không thể không tin. Con kiến đến từ thế giới cấp thấp này, là một tiểu cường đánh không chết, là một tồn tại sở hữu đại khí vận. Thực lực tu vi của Diệp Phong, tuy không đáng sợ, nhưng cái khí vận lực lượng thâm hậu vô cùng đó, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an một cách trùng hợp. Khiến thái tử cũng vô cùng kiêng kỵ, bởi vì loại người này một khi trưởng thành, sẽ là đối thủ đáng sợ nhất của thái tử, còn khó đối phó hơn cả đại tiểu thư và thiếu tông chủ. Vì đây là một người cùng loại với hắn, đều là khí vận chi tử. Thái tử nghĩ đến đây, đối với thiếu niên Diệp Phong này, đột nhiên trở nên cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng thái tử hiện tại lại không thể phân thân, nếu không, quá trình luyện hóa thượng cổ thần hoàng của hắn sẽ thất bại trong gang tấc. Lúc này, thái tử dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên nhìn về một hướng trong hư không, lên tiếng, thiên cơ thánh nữ, ngươi ra đây một chuyến, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Chuyện này ngươi giúp ta làm tốt, ta sẽ cùng thiên cơ lâu của ngươi hợp tác, để ngươi, thiên cơ thánh nữ này, phụ trợ ta, tranh bá toàn bộ đông vực đại địa. Ong, thái tử vừa dứt lời. Không gian cách đó không xa chợt gợn sóng, rồi một bóng hình nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ khôn tả bỗng nhiên hiện ra. Nữ tử này chính là thiên cơ thánh nữ mà thái tử vừa nhắc tới. Nàng che mặt bằng một tấm mạng che màu tím tinh xảo, chỉ để lộ đôi mắt vừa thần bí vừa sâu thẳm tuyệt đẹp. Dường như tất cả vẻ đẹp và sự huyền bí của thế gian này đều hội tụ trên người nàng, vừa khuynh thành tuyệt mỹ, lại vừa cao quý bí ẩn. Thiên cơ thánh nữ vừa xuất hiện, liền nhìn xuống thái tử dưới vực sâu. Khẽ mỉm cười cất lời, thái tử, cuối cùng ngài cũng chịu mở lời rồi. Nhưng ta rất tò mò, rốt cuộc là chuyện gì khiến ngài phải cần đến ta giúp sức? Thái tử chậm rãi nói, chính là thiếu niên trong ảo ảnh trước mặt ta đây. Ta cần ngươi tiếp cận hắn, dùng thủ đoạn đặc biệt mang đầu hắn về cho ta. Ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của thiên cơ lâu chủ các ngươi. Nghe vậy, thiên cơ thánh nữ cũng nhìn vào Diệp Phong trong ảo ảnh, rồi thoáng ngạc nhiên. Đây chẳng phải chỉ là một thiếu niên hết sức bình thường sao? Dù chiến lược có hơi mạnh một chút, ngài chắc chắn muốn trả một cái giá lớn như vậy để ta ra tay đối phó với tên tiểu tử chỉ biết dùng sức mạnh này à? Thái tử nhìn thẳng vào thiên cơ thánh nữ, trịnh trọng đáp, hắn không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Hắn và ta là cùng một loại người, đều là kẻ mang đại khí vận. Thiên cơ thánh nữ ngạc nhiên hỏi, kẻ mang đại khí vận là sao? Thái tử nghiêm nghị giải thích, người có vận khí lớn. Mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành, trông thì có vẻ rất dễ đối phó. Nhưng mỗi lần đều có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong cõi u minh, giúp hắn may mắn thoát nạn, hoặc chuyển bại thành thắng, đồng thời trưởng thành vượt bậc. Năm xưa ta chính là như vậy, đến nỗi thiên cơ lâu chủ của các ngươi cũng đành bó tay, bởi vì ta đã trưởng thành rồi. Nhưng thiếu niên này thì vẫn chưa. Ta biết thiên cơ lâu các ngươi có bí thuật ngăn cản vận khí của một người. Ngươi hãy dùng thuật đó để đối phó với hắn. Tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành. chỉ là lúc này ta không thể thoát thân, chẳng thể tự mình ra tay. Thiên Cơ Thánh Nữ nghe thái tử nói vậy, liền khẽ gật đầu, rồi cười nhẹ, được, vậy ta sẽ giúp thái tử ngài đối phó với thiếu niên này. Nhưng ngài phải giữ lời hứa, nhớ kỹ những gì đã nói hôm nay. Thái tử gật đầu, yên tâm đi, lời ta nói ra, nhất định sẽ giữ. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một điều, thiếu niên này cùng loại với ta, tuyệt đối đừng dùng ánh mắt đối đãi với thiên tài bình thường mà nhìn hắn. Phải dùng toàn lực, dùng đủ mọi thủ đoạn đặc biệt để giết hắn. Ngươi chỉ cần mang đầu hắn đến gặp ta, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Thiên Cơ Lâu, hợp tác với các ngươi. Được, Thiên Cơ Thánh Nữ thấy thái tử nói với vẻ vô cùng trịnh trọng, không giống đang nói đùa, liền gật đầu, liếc nhìn hình dạng của Diệp Phong trong ảo ảnh rồi nói, thái tử yên tâm. Với thủ đoạn của ta, đối phó thiếu niên này sẽ không có gì ngoài ý muốn đâu. Dù hắn là người mang đại khí vận, ngài cũng đừng quên, Thiên Cơ Lâu chúng ta chính là tổ tông của trò chơi vận khí này. Thái tử khẽ gật đầu, cũng có phần tin tưởng Thiên Cơ Lâu, nói, tốt, vậy ta chờ tin tốt của ngươi. Ong, vừa dứt lời, Thiên Cơ Thánh Nữ tung người bay lên, lập tức biến mất tại chỗ. Thái tử nhìn theo bóng nàng, đôi mày khẽ nhíu lại. Hắn luôn có cảm giác mơ hồ rằng, chỉ dựa vào Thiên Cơ Thánh Nữ cũng không thể hoàn toàn diệt trừ được thiếu niên Diệp Phong kia. Bởi vì thái tử hiểu rất rõ, những kẻ cùng loại với hắn khó đối phó đến mức nào, tựa như con rán đánh mãi không chết vậy. Hắn cũng chính là một người như thế. Giờ đây, trong mắt thái tử, Diệp Phong thậm chí còn phiền phức hơn cả thiếu tông chủ và đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông. Bởi một khi Diệp Phong trưởng thành, hắn sẽ trở thành mối họa tâm phúc đáng sợ nhất của thái tử. Thái tử không sợ những siêu cấp thiên tài thực lực cường đại khác, chỉ sợ những kẻ giống hệt mình, bẩm sinh đã mang đại khí vận. Từ trước đến nay, thái tử chưa từng gặp một khí vận chi tử nào khác, nhưng bây giờ thì hắn đã gặp, lúc này, thái tử dồn sự chú ý xuống thượng cổ thần hoàng bên dưới. Lẩm bẩm một tiếng, chỉ dựa vào Thiên Cơ Thánh Nữ e là vẫn chưa đủ, ta phải tăng cường lực lượng, nhanh chóng luyện hóa triệt để thượng cổ thần hoàng này. Dù phải liều mạng tổn thất một ít bản nguyên thần huyết, cũng phải đẩy nhanh tốc độ, nhất định không thể để Diệp Phong kia trưởng thành. Oanh, thái tử lẩm bẩm xong, lập tức gia tăng sức mạnh luyện hóa. Trong lúc đó, Diệp Phong mang theo thủy linh tịch và con sẻ đỏ, trên đường đi không còn gặp nguy hiểm gì nữa, cuối cùng đã đến được Nhất Nguyên Đạo Tông. Khi Diệp Phong dẫn họ bước vào phạm vi tông môn, chàng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. May mà thái tử không tiếp tục giở trò gì, nếu không chưa chắc đã an toàn đến được nơi này. Diệp Phong biết rõ, lần này có thể giết được Hắc Xà và Ngưu Ma, hoàn toàn là do trời xui đất khiến. Lần đầu gặp Hắc Xà, nếu không phải con sẻ đỏ đánh lén thành công, thì không thể giết được nó. Lần thứ hai đối phó Ngưu Ma, nếu không phải Diệp Phong đột nhiên đốn ngộ được A Tỳ Địa Ngục chi nhãn, chắc chắn cũng không địch lại được yêu ma kinh khủng như Ngưu Ma. Tất cả những chuyện này, tựa như có thần linh trợ giúp trong cõi U Minh. Diệp Phong tu luyện con đường linh hồn sư, nên hiểu rõ đây chính là vận khí của mình. Nhưng vận khí dù mạnh đến đâu cũng không thể lúc nào cũng giúp chàng biến nguy thành an. Cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực cường đại để khống chế tất cả. Vận khí, giống như may mắn, không thể lúc nào cũng có. Vì vậy Diệp Phong biết, chuyến đi đến Nguyên Thủy Xâm Lâm tìm kiếm bản nguyên huyết mạch của Bạch Hổ Thánh Linh, chàng phải đẩy nhanh tốc độ. Phải nhanh chóng tu luyện thành công chí cường truyền thừa thái cổ tứ thánh linh bất hủ thần công mà chàng nhận được từ truyền thừa thánh điện. Như vậy, thực lực của Diệp Phong sẽ được tăng lên một cách vượt bậc. Đến lúc đó, việc ám sát thái tử cũng sẽ nắm chắc hơn. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, chàng đã dẫn thủy linh tịch đến gần khu vực ám các do thiếu tông chủ Mộ Dung Chấn Thiên sáng lập. Chàng không chút do dự, cất cao giọng gọi về phía ám các, thiếu tông chủ. Ra gặp mặt một lần, vù vù, nhưng đột nhiên lúc này, hai nam tử trẻ tuổi mặc trang phục đặc biệt của ám các lập tức bay ra. Ánh mắt họ mang theo vẻ cao ngạo bẩm sinh, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong rồi cất lời, thiếu tông chủ mấy ngày nay không có ở ám các. Ngươi là người mới à? Tốt lắm, đang lo dạo này không đủ tài nguyên tu luyện. Theo quy củ của ám các chúng ta, người mới đến phải nộp 10 vạn nguyên thạch, mau giao ra đây, đừng có ý định phản kháng, nếu không ngươi sẽ bị đánh rất thảm đấy. Bạch, hai tên đệ tử cũ này nói xong, liền mang theo nụ cười tham lam, đưa tay về phía Diệp Phong mà chụp tới. Hai gã đệ tử cũ này, tu vi trên người đều khá mạnh, ở vào phá thiên cảnh nhất trọng thiên, hẳn là thành viên cốt cán trong ám các do thiếu tông chủ sáng lập. Nhưng trước mặt Diệp Phong bây giờ, chúng chẳng là gì cả. Thấy hai gã đệ tử cũ với ánh mắt tham lam chộp về phía mình, Diệp Phong chỉ cười nhạt rồi nói, mau đi gọi các chủ của các ngươi ra gặp ta, đừng lãng phí thời gian của ta nữa. Ầm ầm, Diệp Phong vừa dứt lời, một luồng khí thế kinh người của phá thiên cảnh lục trọng thiên lập tức bùng phát từ người chàng. Luồng khí thế kinh khủng ấy tựa như biển cả mênh mông, từ người Diệp Phong bắn ra, lập tức đánh bay hai gã đệ tử cũ kia. Bành đông, bành đông, hai gã đệ tử cũ ngã lăn ra đất, khóe miệng lập tức rỉ ra một vệt máu. Ánh mắt chúng tràn đầy vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trông có vẻ bình thường trước mặt. Sao có thể mạnh như vậy? Hai gã đệ tử cũ lúc này không khỏi kinh hãi thốt lên. Diệp Phong chỉ cười nhạt, cất lời, nếu vừa rồi ta muốn giết các ngươi, thì bây giờ các ngươi đã chết rồi. Nhưng vì các ngươi là thành viên ám các, nên ta tha cho các ngươi lần này vì đã có mắt không tròng. Đừng phạm sai lầm nữa, mau đi bẩm báo với thiếu tông chủ, nói là Diệp Phong đến. Hai gã đệ tử cũ lúc này đâu dám chống lại mệnh lệnh của Diệp Phong, chúng sợ hãi gật đầu như dã tỏi, vội vàng nói, vâng, vâng, chúng tôi lập tức đi tìm thiếu tông chủ bẩm báo. Vù vù, nói xong, hai gã đệ tử cũ lập tức biến mất vào trong khu vực ám các. Lúc này, Diệp Phong vô cùng hài lòng với thực lực của mình. Lần này tu vi tăng tiến nhiều như vậy, trong nhất nguyên đạo tông, ở thế hệ trẻ, tuyệt đối được xem là tồn tại đỉnh cao. E rằng bây giờ, người duy nhất Diệp Phong cần đuổi kịp chính là đại tiểu thư, thiếu tông chủ và những nhân vật như thái tử. Đúng lúc này, khi Diệp Phong đang thầm suy nghĩ, một bóng người mặc hắc bào từ trong ám các bay ra như một tia chớp. Chính là thiếu tông chủ Mộ Dung Trấn Thiên. Mộ Dung Trấn Thiên vừa thấy Diệp Phong, trong mắt liền ánh lên vẻ vui mừng. Nhưng ngay sau đó, dường như vị thiếu tông chủ này phát hiện ra điều gì đó không thể tin nổi. Hắn đột nhiên trợn to mắt, vút một tiếng đã bay đến trước mặt Diệp Phong, ấn tay lên vai chàng, kinh ngạc nói, cái gì? Tu vi của đệ đã đột phá đến phá thiên cảnh lục trọng thiên ư? Sao có thể như vậy được? Trong thời gian ngắn ngủi, làm sao đệ lại tăng tiến nhiều đến thế? Phải nói rằng, sự tiến bộ của Diệp Phong trong mấy ngày nay thực sự quá nhanh, nhanh đến mức vị thiếu tông chủ này cũng cảm thấy vô cùng chấn động, có chút khó tin. Tu vi của Diệp Phong so với trước kia đã tăng lên quá nhiều, mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đúng là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong còn chưa kịp nói gì, Mộ Dung Trấn Thiên dường như đã nghĩ đến điều gì, liền cau mày nói, Diệp Phong, có phải ta và muội muội đã tạo áp lực quá lớn cho đệ không? Đệ đã dùng biện pháp cấp tốc nào, hay để cường giả nào truyền công lực cho? Đó đều là những cách không tốt, sẽ phá hủy tiềm năng của đệ rất nhiều. Dù chúng ta muốn dốc sức bồi dưỡng đệ để đi ám sát thái tử, nhưng chúng ta cũng không muốn hủy hoại một siêu cấp thiên tài như đệ. Chúng ta thà rằng đến lúc đó đối đầu trực diện với thái tử còn hơn. Nghe Mộ Dung Trấn Thiên nói vậy, Diệp Phong liền cười vỗ vai hắn, nói, thiếu tông chủ, đừng nghĩ nhiều như vậy, không khoa trương đến thế đâu. Ta không dùng biện pháp cấm kỵ nào để cưỡng ép tăng công lực cả. Nền tảng võ đạo của ta vô cùng vững chắc, không tin huynh cứ tự mình cảm nhận thử xem. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong sợ vị thiếu tông chủ này không tin, liền bộc phát luồng khí thế tu vi thuần túy trên người mình. Luồng khí thế ấy vô cùng hùng vĩ mênh mông, tựa như biển cả chứa đựng bên trong cơ thể Diệp Phong. Hoàn toàn không giống loại công lực cưỡng ép tăng lên, mà là nền tảng võ đạo vững chắc, thâm hậu mới có thể sinh ra khí thế tu vi kinh khủng như vậy. Giờ phút này, Diệp Phong cuối cùng cũng khiến thiếu tông chủ hoàn toàn yên lòng. Mộ Dung Trấn Thiên nhìn Diệp Phong với ánh mắt đầy kinh ngạc, không khỏi thốt lên, không ngờ tu vi của đệ lại tăng nhanh đến thế. Xem ra khoảng thời gian này đệ lại có được cơ duyên tạo hóa đặc biệt nào rồi. Đệ thật lợi hại, còn nhanh hơn cả tốc độ năm xưa của thái tử, trưởng thành quá nhanh. E rằng nếu thái tử biết được tốc độ phát triển này của đệ, hắn chắc chắn sẽ vô cùng kiêng dè, sẽ tìm mọi cách để trừ khử đệ. Nghe Mộ Dung Trấn Thiên nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười. Ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nói, không giấu gì thiếu tông chủ, thái tử đã phái hai cao thủ đến đối phó với ta rồi, chính là Hắc Già và Ngưu Ma. Cái gì? Mộ Dung Trấn Thiên nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, hai tên đó đều là trợ thủ đắc lực dưới trướng thái tử, vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi cười nhạt, đáng tiếc, chúng đều đã chết trong tay ta. Hà, Mộ Dung Trấn Thiên nghe những lời mang theo một tia bá khí của Diệp Phong, ánh mắt lập tức dao động, nhìn chàng với vẻ kinh ngạc sâu sắc. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nói, ta đến đây lần này là để đưa Thủy Linh Tịch đến ám các của huynh. Thật ra lần này thái tử không hẳn là nhắm vào ta, mà là vì muốn có được tiên thiên cực hàn chi thể. không biết tại sao thái tử lại cần tiên thiên cực hàn chi thể đến vậy. Thiếu tông chủ Mộ Dung Chấn Thiên lập tức nói, ta nghe được một tin đồn, thái tử ở trong thượng cổ thần sơn, dù nhận được đại cơ duyên tạo hóa, đang luyện hóa thượng cổ thần hoàng, nhưng cũng bị nguyền rủa của thái cổ thần sơn ám phải. Có lẽ hắn muốn có được tiên thiên cực hàn chi thể là có liên quan đến lời nguyền đó. Nhưng Diệp Phong đệ yên tâm, chỉ cần thủy linh tịch ở trong ám các của ta, cao thủ của thái tử Minh tuyệt đối không dám xông vào. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn Mộ Dung Chấn Thiên trước mặt, không khỏi nhếch miệng cười, ta chính vì tin tưởng thiếu tông chủ, nên mới đưa thủy linh tịch đến đây. Mộ Dung Chấn Thiên đột nhiên như nghĩ đến điều gì, liền nói, Diệp Phong, dù đệ đã chém giết hắc xà và nghiêu ma, nhưng tiếp theo vẫn phải cẩn thận. Hành động này của đệ đã triệt để chọc giận thái tử, và hắn cũng đã nhận ra đệ không phải là một thiếu niên bình thường. Dù thái tử bây giờ bị mắc kẹt trong thượng cổ thần sơn, không thể tự mình giáng lâm, nhưng dưới trướng hắn vẫn còn những kẻ hợp tác, đều vô cùng cổ xưa và lợi hại. Cho nên Diệp Phong đệ nhất định phải cẩn thận, thủ đoạn của một số người không phải là sức mạnh bề nổi, mà là những thuật sát phạt vô cùng quỷ dị và vô hình trong cõi u minh. Diệp Phong lập tức gật đầu, yên tâm đi. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn sang con sẻ đỏ bên cạnh, nói, thả ra một phần chu tước chi hỏa của ngươi cho thủy linh tịch. Có thể giúp nàng lĩnh ngộ được áo nghĩa cuối cùng của tiên thiên cực hàn chi thể, thậm chí trong tương lai có thể tiến hóa thành băng hỏa song thánh thể. Băng hỏa song thánh thể là một loại thể chất cực kỳ mạnh mẽ từng xuất hiện trong hoàng kim tu hành niên đại, đã từng kinh diễm một thời. Nhưng ngày nay đã biến mất khỏi thế gian, vô cùng đáng tiếc, tuy nhiên, thủy linh tịch đã thức tỉnh tiên thiên cực hàn chi thể, nếu kết hợp với chu tước chi hỏa. Nói không chừng thực sự có thể tiến hóa thành loại thể chất cổ xưa vô cùng mạnh mẽ này, thậm chí còn lợi hại hơn nhiều thánh thể bình thường. Được, con sẻ đỏ gật đầu, nó cũng vô cùng mong chờ, không biết nhà đầu thủy linh tịch này có thể thành tựu được băng hỏa song thánh thể hay không? Ong, con sẻ đỏ hít một hơi thật sâu, rồi há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thắm vô cùng đặc biệt, khiến sắc mặt nó cũng tái đi một chút. Vút, Diệp Phong liền bắt lấy ngọn lửa này, trực tiếp tạm thời phong ấn nó vào trong cơ thể thủy linh tịch. Chàng nhìn thủy linh tịch, chậm rãi nói, khi tu luyện, muội có thể thử dung hợp ngọn lửa này vào bản nguyên tiên thiên cực hàn của mình, nhưng tuyệt đối không được vội vàng, cứ từ từ, mỗi ngày dung hợp một chút là được. Đợi đến khi hoàn toàn dung hợp, sẽ gây ra chất biến, bắt đầu tiến hóa. Vâng, vâng, thủy linh tịch gật mạnh đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười xinh đẹp, Diệp Phong ca ca, những lời huynh dặn muội đều đã ghi nhớ. Muội nhất định sẽ tiến hóa thành công, đến lúc đó sẽ giúp Diệp Phong ca ca đánh đuổi bọn người xấu, lần này trên đường từ Thủy Thần Thánh Địa đến Nhất Nguyên Đạo Tông. Gặp phải hai đại siêu cấp cường giả chặn giết, Diệp Phong gần như đã phải dốc hết toàn lực mới giành được thắng lợi cuối cùng. Điều này khiến Thủy Linh Tịch, người luôn đi theo, cũng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc bản thân phải mạnh mẽ. Diệp Phong nhìn ánh mắt kiên định của tiểu nha đầu trước mặt, liền cười xoa đầu mái tóc đen nhánh của nàng. Nói, tu luyện là một quá trình tuần tự, phải tránh nóng vội. Thực ra từ trước đến nay, tu vi của Diệp Phong tăng lên vô cùng nhanh, có thể nói là một trạng thái vô cùng hung mãnh. Nhưng không phải ai cũng có thể giống như Diệp Phong, bởi vì chàng sở hữu năng lực thôn phệ độc nhất vô nhị. Lúc này, Diệp Phong nhìn Mộ Dung Chấn Thiên trước mặt, nói, thiếu tông chủ, tiếp theo ta phải đến nơi sâu thẳm của Nguyên Thủy Xâm Lâm, tìm kiếm một loại huyết mạch cuối cùng. Chờ khi tìm được, ta sẽ trở về ám các. Mộ Dung Chấn Thiên vỗ vai Diệp Phong, nói, đừng áp lực quá, an toàn của đệ là quan trọng nhất. Chờ đệ trở về, ta sẽ sắp xếp các loại tài nguyên và kế hoạch để nâng cao tu vi cho đệ. Được, Diệp Phong gật đầu, đây là giao dịch giữa chàng và thiếu tông chủ cùng đại tiểu thư. Họ giúp chàng ám sát thái tử, còn chàng sẽ được cung cấp tài nguyên tu luyện phong phú để thần tốc mạnh lên. Đây là một giao dịch đôi bên cùng có lợi. Diệp Phong mang theo con sẻ đỏ, nhanh chóng rời khỏi Nhất Nguyên Đạo Tông, bay thẳng về phía khu vực đại hoang của Nguyên Thủy Xâm Lâm, khu vực bên ngoài của Nguyên Thủy Xâm Lâm. Đa phần là những ác thú, hung thú không quá mạnh, rất nhiều lính đánh thuê hoặc đệ tử trong tông môn đều đến khu vực này để rèn luyện, không có nguy hiểm lớn. Nhưng bây giờ, nơi mà Diệp Phong và con sẻ đỏ muốn đến là khu vực sâu nhất của Nguyên Thủy Xâm Lâm. Trên đường đi, họ phải xuyên qua những khu vực hiểm ác nhất, nên đoạn đường này tuyệt đối vô cùng hung hiểm. Lần này, Diệp Phong cũng đã chuẩn bị đầy đủ mới lên đường. Hô hô hô, khi Diệp Phong và con sẻ đỏ đặt chân đến khu vực sâu của Nguyên Thủy Xâm Lâm, một luồng gió mang khí tức hoang dã từ xa thổi tới, cho người ta cảm giác như đang đến một thế giới nguyên thủy. Lúc này, con sẻ đỏ đứng trên vai Diệp Phong, nhìn xung quanh rồi nói, ta luôn cảm thấy. Lần này đi cùng ngươi đến nơi sâu thẳm của nguyên thủy xâm lâm này là một lựa chọn vô cùng không sáng suốt, có thể sẽ mất mạng đấy. Diệp Phong liếc nhìn con sẻ nhỏ trên vai, rồi cười nói, ngươi chỉ cần giúp ta vào được khu vực trung tâm của nguyên thủy xâm lâm là được. Đến nơi rồi, ngươi có thể đi ngay. Con sẻ đỏ nghe Diệp Phong nói vậy, liền bĩu môi, nguyên thủy xâm lâm không đơn giản như ngươi tưởng đâu, nhất là khu vực sâu này, có đủ loại sinh linh đáng sợ. Có những thứ, ngay cả hậu duệ Chu Tước như ta cũng cảm thấy kinh hãi vô cùng. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ta cũng biết nơi sâu thẳm của nguyên thủy xâm lâm vô cùng hung hiểm, nhưng không còn cách nào khác. Ta phải có được huyết mạch của Bạch Hổ Thánh Linh mới có thể tu luyện chí cường truyền thừa nhận được từ truyền thừa Thánh Điện. Chỉ khi tu luyện được loại truyền thừa đó đến cực hạn, ta mới có tư cách đi ám sát Thái Tử. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt nhất để ta thần tốc nâng cao thực lực tổng hợp, ta phải nắm chặt lấy, không thể lãng phí. Diệp Phong biết rõ, nếu không có kẻ địch khủng bố như Thái Tử, thì dù Đại Tiểu Thư và Thiếu Tông Chủ có quan hệ tốt với mình đến đâu, cũng không thể dốc hết mọi đặc quyền để mình nhận được các loại truyền thừa và tài nguyên để nâng cao tu vi. Cho nên Diệp Phong phải nắm bắt cơ hội thần tốc nâng cao thực lực lần này. Con sẻ đỏ nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lộ ra vẻ tò mò, Phong tiểu tử, thật ra với tiềm năng của ngươi, hoàn toàn có thể an ổn tu luyện, không cần phải mạo hiểm lớn như vậy, tại sao ngươi lại liều mạng đến thế? Diệp Phong liền cười nói, nếu an ổn, ta sẽ tu luyện rất chậm. Cho nên từ trước đến nay, ta đều mạo hiểm lớn để thần tốc nâng cao tu vi, mới đi được đến ngày hôm nay. Có lẽ phải đợi đến khi ta gánh vác xong mọi trách nhiệm, mới có thể thong dong tu luyện, thậm chí sẽ đi du ngoạn đây đó. Trách nhiệm, con sẻ đỏ nghe Diệp Phong nhắc đến hai chữ này, liền ngạc nhiên hỏi, ngươi có trách nhiệm gì chứ? Ngươi từ hạ giới đến, ở khởi nguyên đại thế giới này cũng không thân không thích, ngươi có trách nhiệm gì, bảo vệ hòa bình thế giới à, bảo vệ hòa bình thế giới. Ha ha ha, Diệp Phong bị lời của con sẻ đỏ chọc cười, nhưng không trả lời thẳng vào vấn đề. Bởi Diệp Phong biết rõ, có những thứ, phải tự mình gánh vác, nguy cơ của Diệp gia. An toàn của phụ hoàng và mẫu thân, Diệp Phong chỉ có thể thần tốc trở nên mạnh mẽ, trở thành cường giả đỉnh phong, mới có thể mau chóng giải quyết tất cả những chuyện này. Nhưng lúc này, Diệp Phong liếc nhìn con sẻ đỏ bên cạnh, như có điều suy nghĩ hỏi, đúng rồi, Tiểu Hồng, ngươi là hậu duệ Chu Tước, du ngoạn khởi nguyên đại thế giới nhiều năm như vậy. Ngươi có từng đến một nơi trong truyền thuyết, gọi là hỗn độn chi hải không? Diệp Phong trước đây đã từng hỏi Đại Tiểu Thư Mộ Dung Minh Nguyệt, nhưng nàng cũng không hiểu rõ về hỗn độn chi hải nơi Diệp gia sinh sống, thậm chí còn nói đó là một nơi trong truyền thuyết. Có tồn tại hay không cũng không chắc, nhưng con sẻ đỏ này là hậu duệ Chu Tước, sống rất nhiều năm, đi qua rất nhiều nơi, có lẽ nó biết chút tin tức về hỗn độn chi hải. Hỗn độn chi hải, trong đôi mắt nhỏ của con sẻ đỏ lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó có chút nghi ngờ nhìn Diệp Phong, rồi cất tiếng hỏi, hỗn độn chi hải. Đó là một nơi vô cùng cổ xưa, cũng là một chốn thần kỳ, nằm ở nơi sâu nhất của Đông Hải. Đông Hải, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên chàng nghe được vị trí cụ thể của hỗn độn chi hải. Con sẻ đỏ gật đầu, nói, ta đã từng du ngoạn đến tận cùng của Đông Hải, nhìn thấy một vùng hỗn độn, nơi đó hẳn là vị trí của hỗn độn chi hải. Diệp Phong nghe con sẻ đỏ nói vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, không nhịn được hỏi, vậy ngươi có vào trong đó không? Con sẻ đỏ lập tức lắc đầu, nói, mặc dù ta đã du ngoạn đến tận cùng Đông Hải, tiếp xúc với biên giới của hỗn độn chi hải trong truyền thuyết, nhưng có một loại bình chướng hỗn độn tự nhiên vô cùng kinh khủng ngăn cách toàn bộ thế giới, ta không thể xuyên qua được lớp bình chướng đó, nên không thể vào được bên trong hỗn độn chi hải. Nghe nói bên trong hỗn độn chi hải có một gia tộc cổ xưa truyền thừa vô tận năm tháng, dường như có liên quan đến Hồng Mông Chúa Tể. Vị chúa tể mạnh nhất trong truyền thuyết của khởi nguyên đại thế giới. Diệp Phong nghe con sẻ đỏ nói vậy, trong mắt lộ ra một tia thất vọng. Hóa ra cuối cùng con sẻ đỏ cũng không thể vào được hỗn độn chi hải, cũng không biết nơi đó rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng Diệp Phong vẫn có chút kích động, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chàng biết được vị trí cụ thể của hỗn độn chi hải, hóa ra là ở nơi sâu nhất của Đông Hải. Con sẻ đỏ nhìn Diệp Phong có vẻ hơi kích động. Không khỏi nói, tiểu tử ngươi không phải là muốn đi tìm vùng đất truyền thuyết trong hỗn độn chi hải đấy chứ? Năm đó ta với tu vi Chu Tước đỉnh phong, cũng phải trải qua vô số khổ cực, mới xuyên qua được toàn bộ Đông Hải mênh mông vô tận, đến được tận cùng Đông Hải. Mới miễn cưỡng nhìn trộm được cảnh tượng ở biên giới hỗn độn chi hải, suýt nữa thì toi mạng. Ngươi còn kém xa lắm, đừng có mơ mộng đi tìm di tích của vị chúa tể đệ nhất vạn cổ, rất nhiều người đều muốn làm như vậy, đáng tiếc cuối cùng đều chết trong biển cả mênh mông của Đông Hải. Mà cho dù đến được tận cùng Đông Hải, cũng không thể vào được khu vực hỗn độn chi hải. Con sẻ đỏ nói xong, hiển nhiên cũng vô cùng kính ngưỡng và nể phục Hồng Mông chúa tể, vị chúa tể đệ nhất vạn cổ này. Nó cho rằng Diệp Phong là muốn đi theo dấu chân và tìm kiếm di tích của ngài. Diệp Phong lúc này cũng không giải thích gì, chỉ nhếch miệng cười nói, ta chỉ hỏi một chút thôi, trước đây từng nghe người khác nói qua nên rất tò mò. Bây giờ vẫn nên làm tốt chuyện trước mắt đã. Nói xong, Diệp Phong tiếp tục tiến sâu vào nguyên thủy xâm lâm, có con sẻ đỏ dẫn đường, Diệp Phong biết mình có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. Nhanh chóng tiếp cận nơi sâu nhất của nguyên thủy xâm lâm, lại còn có thể tránh được rất nhiều hung thú đáng sợ. Dù sao, khu vực sâu của nguyên thủy xâm lâm, khắp nơi đều là những ác thú cường đại hình thù kỳ quái, còn có đủ loại độc trùng đáng sợ, chỉ cần sơ ý một chút là có thể mất mạng. Ầm ầm, nhưng đúng lúc này, khi Diệp Phong đi đến một khu rừng, một cái tổ ong khổng lồ đột nhiên từ trên cây đại thụ rơi xuống. Ong ong ong, gần như ngay lập tức, từng con ong độc to bằng đầu người từ trong tổ ong vọt ra, có đến hàng ngàn vạn con, lao thẳng về phía Diệp Phong và con sẻ đỏ. Con sẻ đỏ thấy cảnh này, lập tức kinh hãi kêu lên, đây là loài ong độc nguyên thủy đáng sợ nhất trong rừng sâu. Diệp Phong nhìn những con ong độc to bằng đầu người ở cách đó không xa, khóe miệng giật giật, ngươi gọi cái này là ong mật á, chạy mau, con sẻ đỏ lập tức bay vút về phía xa. Kêu to, loài ong độc nguyên thủy này, ngươi không chọc chúng thì thôi, một khi bị chúng khóa chặt, chúng sẽ điên cuồng đuổi theo ngươi cho đến khi ngươi bị độc chết. Phải biết, chỉ một con ong kịch độc thôi cũng có thể hạ độc chết một con thái cổ man tượng, huống chi là hàng ngàn vạn con. Loại ong này thủy hỏa bất xâm, ngay cả chu tước chi hỏa của ta cũng không làm gì được nhiều ong như vậy, chạy mau lên, Phong tiểu tử. Diệp Phong lúc này cũng vội vàng theo con sẻ đỏ bay nhanh về phía xa, trán cũng rịt đầy mồ hôi lạnh, sao mình lại xui xẻo đến thế, đột nhiên có một cái tổ ong khổng lồ từ trên cây rơi xuống. Lại còn là loại ong kịch độc đáng sợ nhất trong rừng nguyên thủy, mỗi con đều to bằng đầu người, có thể tưởng tượng độc tính của nó đáng sợ đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, cùng con sẻ đỏ phóng nhanh về một hướng. Sau một hồi chật vật chạy trốn, cuối cùng cả hai cũng tốn hết sức chín châu hai hổ mới thoát khỏi sự truy đuổi của bầy ong kịch độc. Nhưng giữa đường, Diệp Phong không cẩn thận bị một con ong kịch độc dùng chiếc ngòi độc tựa như móc sắt đúc bằng kim loại, đâm xuyên qua đùi, khiến chàng đau đến hít một hơi khí lạnh. Những con ong kịch độc này quả thực vô cùng khủng bố, Diệp Phong sở hữu hỗn độn thể mà vẫn bị đâm thủng đùi một cách dễ dàng. Kinh khủng nhất là, chân của Diệp Phong lập tức biến thành màu đen kịt, thậm chí bắt đầu thối rữa, ngay cả hỗn độn thể cũng không thể ngăn cản được loại kịch độc này. May mà cuối cùng Diệp Phong dùng phệ độc trùng hút hết độc tố, mới cứu được cái đùi của mình. Mà phệ độc trùng sau khi hút những độc tố này, cũng lập tức ngất đi, hiển nhiên độc tố quá nồng đậm. Lần gặp gỡ này, khiến Diệp Phong cuối cùng cũng ý thức sâu sắc được nơi sâu thẳm của nguyên thủy xâm lâm này đáng sợ đến mức nào, quả thực là cấm địa của người sống. Ngày thứ hai, Diệp Phong và con sẻ đỏ vẫn xui xẻo như cũ, không biết vô tình đi vào một vùng đầm lầy, lún sâu vào vũng bùn, suýt nữa bị vô số con rắn độc màu đen trong bùn cắn chết. Ngày thứ ba, Diệp Phong đã cố gắng che giấu khí tức tu vi của mình, nhưng lại đâm sầm vào một con ba đầu ngân giáp ác long to lớn cao đến mấy vạn trượng, suýt bị con ác long này nuốt chửng. May mà Diệp Phong có không gian bảo thạch, mới cuối cùng mang theo con sẻ đỏ chạy thoát được. Ngày thứ tư, Diệp Phong và con sẻ đỏ gặp phải những ác linh cổ đại trôi giạt trong nguyên thủy xâm lâm, nếu không phải linh hồn lực của Diệp Phong khổng lồ. Và con sẻ đỏ là hậu duệ chu tước có chu tước thánh hồn bảo vệ, cả hai đã bị một bầy ác linh cổ đại xé xác. Ngày thứ năm, họ vô tình bước vào một hang ổ của hấp huyết ma tộc, bị truy sát rất thảm. Ngày thứ sáu, một người một chim gặp phải phù thủy của cổ ma tộc trong truyền thuyết chỉ sống ở hắc ám thâm uyên. Ngày thứ chín, dưới chân một ngọn núi, con sẻ đỏ mệt lả, nằm bệt trên mặt đất, thậm chí không còn sức để nói, không được rồi, thật không được rồi, xui xẻo quá. Diệp Phong lúc này cũng toàn thân đầy thương tích, thần sắc mệt mỏi và chật vật, nói, nguyên thủy xâm lâm khủng bố đến vậy sao? Con sẻ đỏ liếc Diệp Phong bên cạnh một cái. Khóe miệng giật giật, nói, năm đó ta đến đây du ngoạn lần đầu, cũng không gặp phải một phần mười những hiểm nguy mà chúng ta đã gặp trong thời gian này. Huống chi đây là lần thứ hai ta đến, càng có kinh nghiệm hơn, nhưng tại sao vẫn gặp phải đủ loại nguy hiểm? Mà những nguy hiểm này quả thực không thể tưởng tượng nổi, quá vô lý. Nếu không phải hai huynh đệ ta mạng lớn, đừng nói 9 ngày, e rằng ngày thứ 3 đã chết rồi. Diệp Phong nghe con sẻ đỏ nói vậy, đôi mắt vốn đang mệt mỏi đột nhiên lóe lên một tia suy tư, không khỏi nói, Tiểu Hồng, ngươi có thấy chúng ta xui xẻo đến mức lạ thường không? Con sẻ đỏ lau bao, đâu chỉ lạ thường, quả thực là xui xẻo đến mức vô lý, xui tận mạng, đúng là xúi quẩy. Diệp Phong đột nhiên trầm giọng nói, ngươi nói xem, có phải chúng ta đã bị một thứ gì đó thần bí nguyền rủa không? Nên mới gặp phải nhiều chuyện đáng sợ và nguy hiểm không thể tưởng tượng nổi như vậy. Con sẻ đỏ nghe giọng nói trầm trầm của Diệp Phong, cũng lập tức toàn thân căng thẳng, có chút không chắc chắn nói, thật sự có khả năng đó. Lúc này, một người một chim nói chuyện với nhau mà đều có cảm giác rợn tóc gáy. Loại nguyền rủa khiến người ta xui xẻo này, thực sự có chút quỷ dị và đáng sợ. Con sẻ đỏ im lặng một lúc, rồi hỏi, vậy phải làm sao? Không thể cứ xui xẻo mãi thế này, không sớm thì muộn cũng mất mạng. Sở dĩ chúng ta còn sống đến bây giờ là vì thủ đoạn của chúng ta cũng nhiều, người bình thường sớm đã bị đùa chết rồi. Diệp Phong suy nghĩ một lát, rồi ánh mắt lóe lên, nói, để ta cảm ứng thử xem. Tiểu Hồng, người hộ pháp cho ta. Ong, ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình để cảm ứng mọi thứ xung quanh. Linh hồn sư là một con đường tu hành vô cùng thần bí. Lúc này, linh hồn của Diệp Phong như bay ra ngoài, có thể nhìn thấy một luồng hắc khí đang lượn lờ trên đỉnh đầu mình. Hơn nữa, luồng hắc khí này từ đỉnh đầu Diệp Phong nối liền đến một nơi nào đó ở cách đó không xa. Diệp Phong lập tức linh hồn xuất khiếu, men theo luồng hắc khí đó, bay nhanh về một hướng. Vù vù vù rất nhanh, linh hồn của Diệp Phong xuyên qua một khu rừng, nhìn thấy một nữ tử thần bí mặc váy dài màu tím đang đứng trên một cây đại thụ. Nàng che mặt bằng một tấm mạng che, trông vô cùng thần thánh và tôn quý. Diệp Phong lập tức hiểu ra, những lời nguyền xui xẻo mà mình gặp phải, hẳn là do nữ tử thần bí này thi triển. Trong chớp mắt, Diệp Phong bay đến trước mặt nữ tử thần bí, lúc này, nhìn thấy linh hồn thể của Diệp Phong xuất hiện trước mặt mình. Trong đôi mắt tuyệt mỹ của nữ tử thần bí lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, không ngờ ngươi lại còn là một vị linh hồn sư. Diệp Phong cười lạnh, nói, chẳng trách từ trước đến nay ta đều xui xẻo như vậy, hóa ra thật sự có người trong bóng tối thi triển loại bí thuật quỷ dị này, khiến ta gặp vận rủi. Ngươi cũng là cao thủ do thái tử phái tới phải không? Nữ tử thần bí này, chính là thiên cơ thánh nữ do thái tử phái tới. Thiên cơ thánh nữ lúc này khẽ mỉm cười, nói, ngươi quả thực rất phi thường, chẳng trách thái tử lại thận trọng với ngươi như vậy. Bị ta nguyền rủa vận rủi nhiều ngày như vậy mà vẫn không chết. Xem ra ngươi đúng là thuộc loại khí vận chi tử, vô cùng giống với thái tử. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn chưa trưởng thành, tu vi thực tế quá thấp, bây giờ ta sẽ xóa sổ ngươi. Sở Hoàng, nhưng lúc này Diệp Phong lập tức hét lớn một tiếng, ầm ầm, ngay sau đó, thân thể của Diệp Phong ở phía dưới đột nhiên mở mắt. Hai tia laser màu đỏ thẫm lập tức bắn ra, phóng thẳng lên trời cao. Đây là Sở Hoàng đang thi triển sức mạnh của linh hồn bảo thạch, gần như là một đòn toàn lực, chứa đầy năng lượng vô cùng đáng sợ. Lập tức bao trùm lấy thiên cơ thánh nữ đang đứng trên cây đại thụ. A, thiên cơ thánh nữ dường như không ngờ rằng Diệp Phong lại có thủ đoạn đáng sợ như vậy. Nàng trong chớp mắt muốn chống cự, nhưng căn bản không thể, linh hồn lập tức bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt đi. Nàng không khỏi kinh hãi thốt lên, đây là sức mạnh gì? Có khí tức của linh hồn chúa tể, lẽ nào đây là linh hồn bảo thạch trong truyền thuyết? Sao có thể, linh hồn bảo thạch sao lại có trong tay một thiếu niên đến từ hạ giới như ngươi? Nghe thiên cơ thánh nữ nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, chuyện này không phiền ngươi quan tâm, bây giờ thì chết đi. Trong chớp mắt, Diệp Phong chuẩn bị để Sở Hoàng ở phía dưới phát động một đòn công kích linh hồn còn kinh khủng hơn, để xử lý thiên cơ thánh nữ này. Diệp Phong đã nhìn ra, thiên cơ thánh nữ này tu luyện một loại năng lực tương tự như linh hồn sư, đó là tinh thần lực, cho nên thực lực võ đạo của bản thân không hề mạnh. Bây giờ có linh hồn bảo thạch, khắc chế được thủ đoạn tinh thần của nàng, tự nhiên có thể toàn diện áp chế, nàng căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong khi gặp những người chuyên tu luyện tinh thần và linh hồn, có linh hồn bảo thạch bảo vệ, gần như là vô địch. Tha cho ta! Thiên cơ thánh nữ gỡ tấm mạng che mặt thần bí xuống, để lộ một dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành, lúc này tràn đầy vẻ hoảng hốt và tái nhợt. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đưa một ngón tay ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tinh xảo trước mặt lên, nói, ngươi có giá trị gì với ta sao? Thiên cơ thánh nữ suy nghĩ một lúc, rồi nói, ta không giống hắc xà bọn họ, ta không phải là thuộc hạ của thái tử. Ta chỉ đại diện cho thiên cơ lâu chúng ta, có quan hệ hợp tác với thái tử. Thiên Cơ Lâu, Diệp Phong nghe thấy cái tên mới này, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, chàng chưa từng nghe qua thế lực này. Nhưng nữ tử thần bí trước mắt có được thủ đoạn thần bí điều khiển vận khí của người khác, mang đến vận rủi, chứng tỏ Thiên Cơ Lâu này chắc chắn là một thế lực cổ xưa vô cùng lợi hại. Thiên Cơ Thánh Nữ thấy Diệp Phong dường như đang suy nghĩ, vội vàng nói tiếp, ta là thánh nữ của Thiên Cơ Lâu. Nếu công tử chịu tha cho ta, ta nguyện giúp chàng đối phó thái tử, ý chàng thế nào? Dù sao Thiên Cơ Lâu chúng ta lúc nào cũng có thể thay đổi đối tác hợp tác. Chàng cũng là khí vận chi tử giống như thái tử, mà dường như vận khí còn dồi dào hơn cả thái tử. Nói không chừng dưới sự trợ giúp của Thiên Cơ Lâu chúng ta, thành tựu tương lai của chàng còn lớn hơn cả thái tử. Diệp Phong suy nghĩ một lát, rồi nhìn chằm chằm vào Thiên Cơ Thánh Nữ trước mặt, nói, ta có thể cân nhắc hợp tác với ngươi, nhưng để phòng ngươi phản bội, ta phải gieo một đạo linh hồn ấn ký vào trong linh hồn của ngươi. Diệp Phong biết rõ, những cao thủ chuyên tu luyện tinh thần lực như Thiên Cơ Thánh Nữ, nếu cưỡng ép thôi miên khống chế, e rằng sẽ không thành công. Ngược lại còn gây ra sự phản kháng kịch liệt, đến lúc đó sẽ được không bù mất. Dù sao Diệp Phong biết, nếu thực sự có thể lôi kéo được Thiên Cơ Thánh Nữ này về phe mình, đó sẽ là một trợ lực lớn để đối phó với thái tử. Bởi vì Thiên Cơ Thánh Nữ luôn ở bên cạnh thái tử, rất quen thuộc với hắn, biết được nhược điểm của hắn. Nhưng Diệp Phong cũng hiểu rõ, những tồn tại có đủ loại thủ đoạn thần bí như Thiên Cơ Thánh Nữ, vô cùng khó khống chế, cho nên Diệp Phong phải gieo một đạo linh hồn ấn ký mới có thể yên tâm. Gieo một đạo linh hồn ấn ký của ngươi vào trong linh hồn của ta. Thiên Cơ Thánh Nữ nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kháng cự, dường như vô cùng không muốn. Giác, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong thấy bộ dạng do dự của Thiên Cơ Thánh Nữ, liền đưa tay ra, trực tiếp nắm lấy chiếc cổ trắng như tuyết của nàng. Bàn tay Diệp Phong tựa như gọng kim sắt, chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể bẻ gãy cổ của Thiên Cơ Thánh Nữ. Diệp Phong lúc này ánh mắt mang theo vẻ băng lãnh hung tàn, nhìn chăm chăm vào vị Thiên Cơ Thánh Nữ thần bí trước mặt, nói, hừ, ngươi còn dám do dự. Vậy ta sẽ trực tiếp hủy diệt ngươi, ta không muốn để lại một quả bom hẹn giờ bên cạnh mình. Dường như cảm nhận được sát ý vô cùng chân thật của Diệp Phong, Thiên Cơ Thánh Nữ lập tức hiểu ra, đây là một kẻ còn tàn nhẫn hơn cả thái tử. Nàng lập tức chật vật gật đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành lộ ra vẻ thần phục, vội vàng nói, được. Ngươi gieo linh hồn ấn ký đi, chỉ cần đừng giết ta. Thiên Cơ Thánh Nữ lúc này hiểu rất rõ, mạng của nàng đang nằm trong tay Diệp Phong. Chỉ cần Diệp Phong dùng tay hơi siết một cái, cổ của nàng sẽ gãy lìa. Như vậy, sẽ không còn cơ hội xoay chuyển nào nữa. Cho nên lúc này, Thiên Cơ Thánh Nữ cảm thấy, chi bằng tạm thời thần phục dưới trướng Diệp Phong, như vậy, nàng còn có thể giữ được một mạng. Được, Diệp Phong nghe Thiên Cơ Thánh Nữ đồng ý, không hề có chút ngạc nhiên, dù sao trước ngưỡng cửa sinh tử, rất khó có ai không khuất phục. Hơn nữa, Thiên Cơ Thánh Nữ cũng không phải là thuộc hạ của thái tử. Hai bên chỉ là quan hệ hợp tác, cho nên nàng không nhất định phải trung thành với thái tử. Diệp Phong giữ lại mạng của Thiên Cơ Thánh Nữ, ngoài việc để đối phó thái tử, còn nhắm đến Thiên Cơ Lâu phía sau nàng, đây nhất định là một đại thế lực ẩn thế vô cùng thần bí. Lúc này, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp phóng ra một đạo linh hồn ấn ký của mình, đánh thẳng vào trong đầu của Thiên Cơ Thánh Nữ. Sau đó, Diệp Phong mới thả tay ra, khẽ mỉm cười nói, sau này, chúng ta chính là đồng bạn hợp tác. Thiên Cơ Thánh Nữ xoa xoa chiếc cổ hơi ửng đỏ, vẫn còn cảm thấy đau rát. Nàng vội vàng gượng cười nói, đúng vậy, sau này cùng Diệp Phong công tử chính là đồng bạn hợp tác, đứng chung một thuyền. Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói, ngươi biết tên của ta. Thiên Cơ Thánh Nữ gật đầu, nói, thái tử đã nói với ta. Thái tử dường như rất xem trọng ngài, ta vẫn là lần đầu tiên thấy một người cao ngạo như thái tử lại xem trọng một thiếu niên tu vi yếu ớt như vậy. Diệp Phong nghe Thiên Cơ Thánh Nữ nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng. Việc thái tử đột nhiên xem trọng mình như vậy, không những không khiến Diệp Phong cảm thấy vui mừng, ngược lại còn cảm thấy một cảm giác nguy cơ sâu sắc. Bởi vì bây giờ mình đã bị thái tử hoàn toàn chú ý, đến lúc ám sát sẽ vô cùng khó khăn. May mà có Thiên Cơ Thánh Nữ này, có lẽ nàng rất hiểu thái tử, đến lúc đó có thể cùng nàng bàn bạc, làm sao để ám sát thái tử một cách hoàn hảo. Vút, lúc này, linh hồn thể của Diệp Phong bay trở về, nhập lại vào thân thể của mình. Thiên Cơ Thánh Nữ cũng theo sau, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia kính sợ. Bởi vì nàng biết, trong đầu Diệp Phong, có một viên linh hồn bảo thạch, linh hồn bảo thạch tinh túy linh hồn do trí cao chúa tể để lại, ẩn chứa sức mạnh linh hồn của chúa tể. Là thánh vật thần thánh nhất trong mắt những người tu hành con đường linh hồn và tinh thần. Lúc này, Diệp Phong trở về thân thể, mở mắt, đứng dậy, con sẻ đỏ nhìn thiên cơ thánh nữ vừa hạ xuống bên cạnh Diệp Phong, hung hăng nói, Phong tiểu tử. Hẳn là nữ oa độc ác này đã khiến chúng ta xui xẻo đến cực độ phải không? Đáng ghét thật, quả nhiên, nữ nhân càng xinh đẹp, càng hung ác độc địa. Thiên cơ thánh nữ liếc nhìn con sẻ đỏ đang kích động mắng nhiếc, cũng không nói thêm gì, chỉ lạnh nhạt đứng bên cạnh Diệp Phong. Mặc dù nàng đã trở thành thuộc hạ của Diệp Phong, nhưng điều đó không có nghĩa là uy nghiêm của thiên cơ thánh nữ đã biến mất. Đối với những người khác, nàng vẫn tỏ ra vô cùng cao ngạo. Con sẻ đỏ thấy thiên cơ thánh nữ lờ mình đi, lập tức càng tức giận hơn, định mắng gì đó. Nhưng Diệp Phong đã ngăn lại lời của nó, nói, Tiểu Hồng, chính sự quan trọng hơn. Bây giờ ta đã bị thái tử hoàn toàn chú ý và xem trọng, thời gian của ta không còn nhiều nữa, chúng ta tiếp tục đi sâu vào nguyên thủy xâm lâm. Thiên cơ thánh nữ đột nhiên hỏi, Diệp Phong, chàng vào sâu trong rừng nguyên thủy để làm gì? Nơi sâu thẳm của nguyên thủy xâm lâm chúng ta căn bản không vào được, cho dù không có ta thi triển nguyên rủa vận rủi, cuối cùng chàng cũng sẽ chết thảm trên đường đến đó. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta biết con đường phía trước khó khăn, nhưng ta nhất định phải vào nơi sâu nhất của nguyên thủy xâm lâm, dù phải cửu tử nhất sinh. Thiên cơ thánh nữ nói, không phải ta đả kích chàng, với thực lực tu vi hiện tại của chàng, cho dù có hậu duệ Chu Tước này dẫn đường, có thể chưa vào được nơi sâu nhất của nguyên thủy xâm lâm. Chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ chết. Con sẻ đỏ gật đầu, liếc thiên cơ thánh nữ một cái, nói, mặc dù ta rất khó chịu nữ oa độc ác này, nhưng nàng ta nói đúng. Diệp Phong nghe họ nói vậy, cũng chìm vào suy tư. Mặc dù khoảng thời gian này có vận rủi đeo bám, nhưng Diệp Phong cũng đã thấy được sự đáng sợ và hung hiểm của nơi sâu thẳm trong nguyên thủy xâm lâm. Nói không chừng cuối cùng ngay cả mặt của Hắc Ám Cửu Đầu Long cũng không thấy, mình đã chết nửa đường, bỏ mạng vô ích. Thiên cơ thánh nữ thấy Diệp Phong do dự, không khỏi hỏi, Diệp Phong, rốt cuộc chàng muốn tìm thứ gì? Diệp Phong nói, ta cần tìm huyết mạch của Bạch Hổ Thánh Linh. Huyết mạch của Bạch Hổ Thánh Linh, thiên cơ thánh nữ ánh mắt sững sờ, sau đó từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Bình ngọc nhỏ được thiên cơ thánh nữ mở ra, bên trong có mấy giọt huyết dịch, trong máu lao ra một tầng kim quang, ở miệng bình ngưng tụ thành một con hổ nhỏ, ngửa mặt lên trời gầm thét. Diệp Phong ánh mắt chợt động, hỏi, đây là? Thiên cơ thánh nữ khẽ mỉm cười, nói, đây là huyết dịch của Bạch Hổ Thánh Linh, vừa hay ta có ở đây. Diệp Phong, lúc này, Diệp Phong có chút ngẩn người. Không ngờ, thứ mà mình tân tân khổ khổ tìm kiếm, huyết mạch của Bạch Hổ Thánh Linh, trong nhẫn chữ vật của thiên cơ thánh nữ lại có một bình. Diệp Phong lúc này thậm chí còn thầm cảm ơn thái tử trong lòng. Cảm ơn thái tử, vì có ngươi mà bốn.